Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, ảo trận, người dẫn chúng ta đi vào yêu thần mộ thời điểm, lợi dụng một loại không gian trận pháp kia ngươi nên ở yêu thần mộ vòng ngoài bất đồng địa phương đều có thiết trí chứ. Như vậy khi có người đi nhầm vào phía sau, cũng sẽ bị nơi này các loại sinh vật cắn nuốt mất. Kiếm Vô Danh thật sâu nhìn Dịch Vân một chút, nhưng lập tức ánh mắt lại lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Ngươi nói không kém chút nào, thật sự của các ngươi không phải ta mang vào nhóm người thứ nhất. Mỗi lần chiến trường thượng cổ mở ra, ta đều sẽ chọn một ít người mang vào, ta đã không nhớ ra được các ngươi là nhóm thứ mấy. Bất quá ta có thể xác định, các ngươi sẽ là cuối cùng một nhóm. Ni Kiếm Vô Danh nói tới chỗ này, lộ ra nụ cười dữ tợn. Bất quá ta vẫn là rất kinh ngạc, vẻn vẹn bằng Nam Hiên Lạc Nguyệt, ngươi liền đã xác định tất cả những thứ này. Tự nhiên không phải, Dịch Vân âm thanh thong dong, bởi vì ta phát hiện, ngươi dẫn chúng ta đi tới con đường bí mật, căn bản cũng không phải là một con đường. Nó bản thân liền là một cái ảo trận đi. Ảo trận, mọi người nghe được Dịch Vân, đều ăn sợ cực kỳ. Lẽ nào bọn họ từ lúc mới bắt đầu cái kia chút tao ngộ, đều ở trong ảo trận, đều là giả. Ha ha ha ha, Kiếm Vô Danh đột nhiên cười như điên. Ngươi đều xem thấu, không sai, từ các ngươi vừa lúc tiến vào, huyết tế lại bắt đầu, các ngươi đều là tế phẩm. Mọi người nghe được Kiếm Vô Danh, đều là ngây ngẩn cả người. Nếu vừa bắt đầu huyết tế lại bắt đầu, Kiếm Vô Danh còn vì sao phải nỗ lực cứu bọn họ? Là trận kia, sư thúc ngươi chỉ là vì thắng được tín nhiệm của chúng ta, để cho chúng ta luyện hóa cái kia mặt trận kỳ. U Nhược tiên tử đã ý thức được, nàng còn dùng cảm giác tra xét đan điền của mình. Trong đan điền nơi nào còn có cái gì trận kỳ? Nó rõ ràng đã biến thành một viên huyết sắc chú ấn. Cái này chú ấn từ nàng trong đan điền ánh bắn ra, hình chiếu ở trên ngực của nàng. Đây chính là nàng vừa rồi luyện hóa đồ vật. Đây là huyết yêu chú ấn, một khi gieo, tựu không cách nào tiêu trừ. Chỉ là loại hạ điều kiện hết sức hà khắc, cần các ngươi tự nguyện mới được. Có cái này huyết yêu chú ấn, các ngươi hết thảy tất cả tinh huyết, linh hồn, nguyên khí, đều sẽ trở thành hoàn mỹ nhất cống phẩm. Cho tới vừa bắt đầu chết cái kia chút tạp toái môn, chẳng qua là ta coi thường món ăn khai vị thôi. Ngay ở trong ảo trận sớm giải quyết bọn họ, cũng coi như một điểm có chút ít còn hơn không phân bón. Kiếm Vô Danh nhàn nhạt nói ra lần này, lạnh lùng hết sức lời nói đến. U Nhược tiên tử quả thực không thể tin tưởng, cái kia nàng trong ký ức kiên trì giáo dục mình tiểu sư thúc, hắn làm sao có khả năng cùng trước mắt cái này ác ma là cùng một người. Cái bóng đen này, nó chính là huyết yêu cốt biến thành chứ? Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên hỏi. Không sai, Kiếm Vô Danh trực tiếp gật đầu nói. Nhìn thấy Kiếm Vô Danh sảng khoái như vậy thừa nhận, Dịch Vân cũng là hít vào một hơi. Huyết yêu cốt vốn là vật chết, nhiều lắm cũng chính là tỏa ra tử khí, ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, thậm chí chế tạo ra một ít ảo giác các loại. Trước mắt huyết yêu cốt cũng đã hóa thành loại này tinh quái, giống như bóng đen. Bóng đen này cho người cảm giác giống như là đã muốn từ từ chân chính hóa thành hình người giống như vậy. Tà khí, đồng thời để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Người đây là đang theo chân nó hợp tác sao? Tranh ăn với hổ, người sẽ không sợ bị cắn ngược một khẩu sao? Dịch Vân lạnh lùng nói, sợ, nhưng không mạo hiểm làm sao có thu hoạch, nó cần phải rời đi nơi này, mà ta cần càng cường đại hơn thực lực, ta trên lưu danh bia lưu danh sau, mới càng biết mình yếu, ta đem hết toàn lực, lưu lại tên cũng ở lưu danh bia đáy, mà cái kia chút cao cấp thiên tài, bọn họ nhưng là dễ dàng tự đứng ở mặt trên, ta nếu như bây giờ không làm chút gì, chẳng lẽ không phải muốn vĩnh viễn làm một cái lót đáy sao? Ta thổi nhỏ lấy võ đạo đỉnh phong làm mục tiêu, ta lại có thể cam tâm tầm thường vô vi, mà không đuổi theo tìm cái kia đi về cực hạn con đường. Vì thế trả bất cứ giá nào, đều là đáng giá. Kiếm Vô Danh nói ra, Bất quá hắn tựa hồ cũng chỉ là tùy tiện nói hạ ý nghĩ của chính mình. Ở hắn nói chuyện đồng thời, bóng đen kia đã hoàn toàn thoát khỏi thây khô, chậm rãi trôi về những người khác. Liệt Kiều Kiều đột nhiên phát hiện, chính mình chính là bóng đen mục tiêu kế tiếp. Cái kia thây khô còn trực đĩnh đĩnh đứng ở đó. Hình dạng khủng bố, Liệt Kiều Kiều làm sao có thể chịu đựng chính mình tiếp thu như vậy tàn khốc tử vong. Nàng há mồm kêu to, nhưng mà phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng không nghĩ tới Dịch Vân những việc làm dĩ nhiên là ngăn cản kiếm vô danh. Mà buồn cười là, nàng dĩ nhiên nhảy ra đem bẩn nước hướng về Dịch Vân trên người rồi. Hiện tại nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng đen hướng về nàng càng bay càng gần. Dịch Vân, ta đối với thiên tư của ngươi cũng phi thường hài lòng. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi khí huyết nên là bàng bạc cực kỳ chứ. Rất tốt, tốt vô cùng, ngươi đem sẽ trở thành huyết yêu cốt hấp thu u nhược phía trước cuối cùng một đạo vật đại bổ. Có ngươi, tất cả những thứ này đem sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ, kiếm vô danh nói. Hắn tin tưởng, Dịch Vân không thể thoát khỏi trận pháp trấn áp. Coi như Dịch Vân mạnh hơn, nhưng mà dù sao cũng là hữu tâm toán vô tâm, vì thời khắc này, hắn làm ra quá nhiều chuẩn bị, như thế nào lại bởi vì một cái võ giả phá hoại tự hủy hoại trong một ngày. Hôm nay nơi này tất cả mọi người, đều nhất định sắp trở thành huyết yêu cốt sau cùng một nhóm đồ ăn, mà làm huyết yêu cốt triệt để chuẩn bị kỹ càng phía sau. Khối xương này đầu là sẽ trở thành kiếm vô danh thân thể một bộ phận. Được như vậy một khối huyết yêu cốt sau, kiếm vô danh tự tin làm hắn ly khai chiến trường thượng cổ sau. Đem sẽ trở thành chân chính cường giả, thậm chí chạm tới võ đạo đỉnh cao. Vì thế hy sinh một ít người lại có cái gì? Cho tới u nhược tiên tử, bởi vì nàng đặc thù huyết mạch, kiếm vô danh đặc ý chờ đến nàng đến, vì rằng đây là hắn sư chất. Là thiên u thần giới một đời mới tiểu thần nữ, nhưng vì mình tương lai, kiếm vô danh cũng không chút do dự mà hy sinh nàng. Có thể thấy các ngươi đều rất muốn nói. Đã như vậy, vậy liền cho các ngươi một cơ hội, có thể nói một chút gì ngôn đi. Ai, kiếm vô danh thở dài, hướng về trong trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, tất cả mọi người lập tức cảm giác được bọn họ có thể lên tiếng. Buông tha ta. Vô danh tiền bối, cầu ngươi đừng có giết ta. Liệt Kiều Kiều lập tức hô lớn, mà lúc này âm thanh lớn nhất nhưng là Việt Vương Kiếm Mani. Việt Vương kiếm trên trán ngâm ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn vẻ mặt thành khẩn cao giọng nói ra. Vô danh tiền bối, ta có một lời, người ở chỗ này đại thể đều là có thế lực chống đỡ. Có gia tộc cùng sư môn bối cảnh người, hơn nữa lúc đó nhìn thấy chúng ta đồng thời người rời đi. Nghe đến việc này người, đủ có mấy ngàn người, nếu như tất cả đều không minh bạch địa liền như vậy thân tử đạo tiêu. Phía sau chúng ta sư môn cùng gia tộc chẳng lẽ là sẽ không tra rõ. Kính xin vô danh tiền bối nhiều suy nghĩ việc này, Liệt Kiều Kiều ánh mắt sáng lên. Mắt lộ ra vẻ chờ mong, đúng đấy vô danh tiền bối, Việt Vương kiếm sư huynh nói không sai. Dịch Vân nhưng là cười lạnh một tiếng, Việt Vương kiếm nói không có có thế lực chống đỡ người. Ở đây cũng chính là hắn, nhưng bất kể là Việt Vương kiếm vẫn là Liệt Kiều Kiều. Đều chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Kiếm vô danh mưu tính hồi lâu, lại làm sao có khả năng kiêng kỵ phía sau bọn họ những thế lực này. Hết chương.